Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải là người 17 năm bế quan có thể có tiến triển sao? Cái quái gì? Ta đến cùng vẫn là người đó, là nhân loại, ta đâu có phải là tà vật đâu. Nhân loại thì chẳng phải là thiệt thòi à? Cái này nói như thế nào nhỉ? Nhân loại có ưu thế của nhân loại. Quay lại thì thấy đó, nàng đã theo ta nhiều năm như vậy, làm sao ta cảm giác nàng như là gà mờ về tu luyện vậy? Chương 3518, Quỷ Vương bắt đầu hành động, phần 9. Thì tại vì ta đâu có phải là pháp sư đâu. Tạ Vũ Tình nhún vai, lại nghĩ tới điều gì hỏi. Đúng rồi, nói như vậy ta mới nhớ, ngươi nói là ai? Đứa bé là nguyên thần kia kìa, hắn lần này thất bại, liệu có trả thù ngươi không? Dù có đánh không lại ngươi, vẫn có thể dùng súng đó. Nếu như hắn sợ nhà nước, hắn có thể thuê sát thủ đó. Người có lợi hại hơn nữa thì bị sát thủ bắn lén, không phải là ngươi cũng chết sao? Nàng nói cái gì vậy? Hắn giết ta thì có chỗ tốt gì? Ta biến thành quỷ cũng tìm hắn. Hắn hiện tại chỉ là mất đi địa vị, không còn trở ngại những cái khác. Mặc dù khả năng tuổi già sẽ có một chút biệt khuất, nhưng có lẽ hắn sẽ dốc lòng tu luyện, chờ cơ hội báo thù. Còn nếu như mà hắn giết ta, vậy là hắn chết chắc. Ta mà không chết, hắn cũng thảm hại hơn nữa. Tóm lại là giết hay là không giết thì đều có kết cục không tốt. Hắn đâu có phải đồ ngốc đâu, làm sao phải như vậy? Vậy ngoài ý muốn, nếu như một người muốn giết ngươi lại có cơ hội, đến lúc đó thần không biết quỷ không hay, không phải là sẽ đổ lên đầu hắn? Đại đạo vô bi, thiên tri nhân tình, vô vi yểu minh, quỷ kiến nhân hình. Làm chuyện xấu sau khi chết cũng phải báo quả báo mà phải quả báo gấp mấy lần đó. Hắn không dám đâu. Mà nàng thật sự cho rằng hắn có thể bắn lén được giết được ta sao? Ta không ngăn được thì không thể tránh được sao? Người có thể né được đạn á? Tạ Vũ Tình nghiêm trọng hỏi. Không tin, nàng có súng mà, thử một lần là biết. Được rồi, vạn nhất mà bắn chết ngươi thì Tiểu Mộc sẽ mất cha đó. Hai người đang nói chuyện, bọt nước ở trên mặt nước cuồn cuộn, từ phía dưới hiện lên một điểm phím hồng. Diệp Thiếu Dương nhìn xem liền nhận ra đây là máu loãng. Ầm một tiếng, một bóng người bay ra khỏi mặt nước, là Qua Qua, hạ xuống bên bờ. Theo sau còn có cả Tuyết Kỳ cũng ngoi lên, trong tay kéo một cái đồ vật trăng trắng rất to, lôi lên trên mặt nước, sau đó bay thẳng đến nơi xa. Này, các người làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương hô. Ta đi tìm chỗ để hong khô quần áo đó. Cái gì vậy? Làm sạch quần áo vì sao lại mang theo người? Diệp Thiếu Dương bị cái thứ to lớn nàng kéo lên làm cho giật mình. Ở bên dưới, toàn bộ tà vật đã bị hai người dọn sạch. Dò xét qua, nhìn cái thứ này giống như là một con cá lớn, trắng bóng, lại giống như là mọc chân. Quả thật là dữ tợn. Đây là ác quỷ La Sát trong truyền thuyết. Đã chết rồi sao? Chết rồi. Thật là phí sức đó. Qua Qua nâng đầu của quái vật kia, dùng sức kéo lên bờ nước. Quái vật toàn thân toát ra khí thể màu trắng, thân thể bắt đầu tan thối ra thành chất lỏng. Quả nhiên là quái vật bên trong âm thủy hà. Diệp Thiếu Dương sợ hãi thán phục. Tạ Vũ Tình vội hỏi, tình hình thế nào? Nghe nói từ sâu trong âm thủy hà có một số sinh linh không thể lên bờ, thân thể vừa tiếp xúc với không khí lập tức sẽ bị hòa tan. Nàng nhanh chóng chụp mấy bức ảnh đi. Tạ Vũ Tình lấy điện thoại di động ra chụp lại hai tấm. Chỉ nghe phịch một tiếng, ba người ngẩng đầu nhìn lại. Đột nhiên mặt nước lại dậy lên một cột sóng to, vọt thẳng đến chỗ Tuyết Kỳ. Tiểu Tuyết, coi chừng! Tạ Vũ Tình hô to. Tuyết Kỳ lúc này còn chưa có lên bờ, nhìn thấy sóng đánh tới, do dự muốn quay đầu trở lại. Diệp Thiếu Dương vội nói, là giả bất thiện, cứ lên bờ rồi tính. Tuyết Kỳ phóng lên trên bờ, chạy đến sau lưng của Diệp Thiếu Dương. Sóng lớn thay đổi phương hướng, công tới chỗ Diệp Thiếu Dương. Sóng cao như 2-3 tầng lầu. Nếu như ở trên biển cũng được gọi là sóng thần, chứ đừng nói ở một cái đập chứa nước diện tích bé như vậy. Cục diện trông qua vô cùng kinh hãi. Không chạy sao? Tạ Vũ Tình rúm vào đằng sau lưng của Diệp Thiếu Dương, nơm lớp lo sợ. Không phải là có ta đây sao? Diệp Thiếu Dương từ dưới đất nhặt lên một nhánh cây, ở trên bờ cát vẽ lên mấy đạo hình vẽ, sau đó niệm phù chú. Cùng lúc sóng lớn ập đến, bị đám hình vẽ trên mặt đất kia đột nhiên bắn ra tử khí. Trước mắt của mọi người hợp thành một chữ sắc khổng lồ. Sóng lớn va vào chữ sắc, giống như đâm vào một bức tường vậy. Đập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net